Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2935, chương 2935, Cao Nhất Đại Đế con rối. Nhìn Dịch Tiểu Phi sở Phật Châu, yêu thích không buông tay dáng vẻ, Hoa Thiên Hy càng hiếu kỳ hơn đứng lên, nhìn dáng dấp, lòng chấn động cũng không phải vậy loại sẽ người thua thiệt. Chẳng lẽ cái này Phật Châu còn có nàng đều khó nhìn thấu con đường ở. Cho ta xem, trực tiếp mở miệng hướng Dịch Tiểu Phi nói. Dịch Tiểu Phi nhìn Hoa Thiên Hy một mắt, trực tiếp đem Phật Châu ném ra ngoài. Hoa Thiên Hy đón lấy bên trong, tỉ mỉ cảm thụ, chỉ là vô luận như thế nào cảm thụ. Đây chính là một kiện tam phẩm đại đế thần khí, lấy nàng thực lực và ánh mắt. Cũng không nhìn thấy gì. Cái này Phật Châu đắc tội một cái vị diện vô thượng tông môn, không đáng giá được. Hoa Thiên Hy lên tiếng, đem Phật Châu vẫn còn cho Dịch Tiểu Phi. Ta liền nói, ngươi biết cái gì? Dịch Tiểu Phi lần nữa đón lấy Phật Châu sau đó, không để ý tới sẽ Hoa Thiên Hy. Ngay sau đó thân thể bên trong xuất hiện một đạo Phật quang, trực tiếp đem cái này một chùm Phật Châu hút vào, mà bên ngoài đấu giá tiếp tục tiến hành. Sau đó một kiện món thần vật vậy đưa tới, so với là tranh đoạt kịch liệt. Thời gian Hoa Thiên Hy vậy kêu giá qua mấy lần, dĩ nhiên đế tinh phách lên, nàng chỉ có thể hướng Dịch Tiểu Phi muốn. Dịch Tiểu Phi cũng không phải vậy loại người hẹp hòi, huống chi còn có một chút mình chiếm hữu Hoa Thiên Hy nhẫn không gian, chiếm tiện nghi của người thủy chung là mình mới đúng. Thoáng một cái, đi tới ngày thứ 10. Đế thiên các buổi đấu giá sau cùng cuộc sống, mỗi một kiện thần vật lấy ra đều là kinh người, chính là 10 ngày đấu giá tới nay, thời điểm náo nhiệt nhất. Khoảng cách đấu giá kết thúc hồi cuối càng ngày càng gần, trước vậy mấy kiện đại đế cấp 8 thần khí chắc hẳn để cho chư vị rất hài lòng đi. Bất qua kế tiếp đồ sẽ để cho chư vị hơn nữa hài lòng. Sau cùng đấu giá vật, Ngao Ương mới biết được. Cho dù là hắn cũng thật bất ngờ. Chư vị các chủ an bài, đem cái này các thứ đều lấy ra, có thể gặp đối với lần này bán đấu giá coi trọng. Ngao Ương phó các chủ, đến bây giờ còn treo chúng ta khẩu vị sao? Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị chính là vì đế thiên các những cái kia áp trục vật. Lần này, chúng ta chuẩn bị nhưng mà rất đầy đủ. Ngoặc kép, một ít còn không có xuất thủ qua vô thượng tông môn cường giả. Ở yên lặng hồi lâu sau, cuối cùng lên tiếng, hết thảy cũng là vì sau cùng áp trục. Đã tham gia mấy lần đế thiên các buổi đấu giá, đã ăn rồi phương diện này thua thiệt. Trước dù là có lòng động vật, cũng không có ra tay, chính là vì có trọn vẹn đế tinh phách, Ngao Ương rất nhiều cường giả lời nói bên trong mong đợi. Lúc này cũng không thừa nước đục thả câu, đem trên tay nhẫn không gian lấy ra, từ nhẫn không gian bên trong xuất hiện ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh xuất hiện, mặt mũi không có bao nhiêu diễn cảm, lộ vẻ rất chết lặng. Con rối, cái này lại là con rối. Chín sao đại đế sao? Cảm giác chính là chín sao đại đế à? Đế thiên các lại có chín sao đại đế con rối. Ngoặc kép, ở lớn đế bên trong, chín sao đại đế là rất đặc thù, tương đương khó mà đột phá. Con rối mặc dù gặp qua không thiếu, có thể chín sao đại đế con rối, đối với không thiếu vô thượng tông môn mà nói, đều là lần đầu tiên thấy. Chư vị cũng nhìn ra, đây chính là chín sao đại đế thực lực con rối. Ngao Ương gật đầu một cái, cho một cái câu trả lời rõ ràng. Chư vị yên tâm, cái này chín sao đại đế con rối, cái này chiến lực lên, và giống vậy chín sao đại đế không phân cao thấp, đem bọn họ luyện hóa, có thể bảo đảm quyết định trung thành, đem đạt được, có thể phát huy ra tác dụng gì, liền không cần lão hủ nhiều lời. Một cái chín sao đại đế con rối, 1.2 triệu đế tinh phách. Mỗi lần tăng giá, chư vị có thể tùy ý, bất quá thấp nhất 10.000 đế tinh phách. Cái giá này đã quyết định rất thấp, nhưng đem xem trọng tông môn, cũng sẽ tích lũy vô cùng tranh đoạt. Đế thiên các lại có thể liền 9 sao đại đế con rối cũng có thể lấy ra. Dịch Tiểu Phi nhìn một màn này, vẫn là rất là kinh ngạc. Đế thiên các chỗ cường đại, có thể không chỉ là một điểm này. Hắn có thể ở loạn tinh ma hải sinh tồn, so với ngươi trước đắc tội thập phương tự, mạnh hơn. Hoa Thiên Hy đối với đế thiên các còn giỏi hơn rõ ràng cặn kẽ rất nhiều. 1.3 triệu, 1.35 triệu, 1.4 triệu, ngoặc kép, vô cùng kịch liệt tranh đoạt. Lần nữa bắt đầu, Dịch Tiểu Phi mặc dù đối với cái này 9 sao đại đế con rối vậy có hứng thú, làm sao nhìn cái này cạnh tranh khuynh hướng. Tự mình ra tay, căn bản không có hy vọng. Và những cái kia vô thượng tông môn nội tình so sánh, Dịch Tiểu Phi người lên vẫn là kém không ít. Bất quá coi như là xem cuộc vui cũng không tệ. Ở lần lượt đấu giá bên trong, làm 3 cái 9 sao đại đế con rối cũng bán đi, phân biệt bán ra giá cả không kém nhiều. Từ cao rốt cuộc phân biệt là 483 vạn, 470.000, 471 vạn. Trong đó một cái là bị thập phương tự lấy được. Còn như ngoài ra hai cái bị những thứ khác vô thượng tông môn lấy được. Những cái kia thất bại vô thượng tông môn đương nhiên là có chút đáng tiếc. Bất quá bọn họ dĩ nhiên cũng có khác tâm tư. Bởi vì đế thiên các còn có đồ muốn đấu giá. Đây cũng là sau cùng đồ. Tiếp theo chính là ta đế thiên các sắp bán đấu giá cuối cùng một vật. Một quả nhẫn không gian xuất hiện ở Ngao Ương trên tay. Cho dù là lấy Ngao Ương một như thường lệ chấn định, giờ phút này ánh mắt kia bên trong cũng lộ ra hưng phấn. Lại tới Ngao Ương nhỏ xíu thần thái biến hóa, rơi xuống không thiếu cường giả trong mắt. Huyên náo phòng đấu giá lập tức yên tĩnh lại. Từ nhẫn không gian bên trong, một đạo ánh sáng màu đỏ xuất hiện. Màu đỏ ánh sáng hội tụ thành một đạo thân ảnh. Thân ảnh này lên có từng cái xiềng xích, ở trên ống khóa thần văn chớp động. Đó là vô cùng cường đại phong ấn lực. Có thể cho dù là như ấy, vậy kinh người chập chờn, hóa là sóng gợn, cuộn sạch mờ. Cao nhất đại đế ở bên trong bao gian. Dịch Tiểu Phi nguyên bản và Hoa Thiên Hy cùng nhau ngồi xuống, giờ khắc này ở cảm nhận được sau đó chợt đứng lên. Và Dịch Tiểu Phi như vậy có lớn phản ứng tu sĩ. Nơi nơi, con rối, vẫn là con rối. Trước khi 9 sao đại đế con rối đủ để cho không ít người động tâm không dứt. Cũng là lần đầu tiên thấy cường đại như vậy con rối. Có thể ai có thể nghĩ đến, đế thiên các cho bọn họ một lần nữa một cái trước đó chưa từng có ngạc nhiên mừng rỡ. Cao nhất đại đế cấp bậc con rối, cao nhất đại đế đột phá đều là chuyện nghịch thiên, mà có thể luyện chế thành cao nhất đại đế cấp bậc con rối, cái này lại đem là như thế nào tồn tại. Hắn điều kiện quá hà khắc. Bây giờ phía trên kia còn có phong ấn, nếu không chập chờn có thể không chỉ là một điểm này. Chư vị, đây cũng là ta đế thiên các áp trục vật. Cao nhất đại đế thực lực con rối là một sao cao nhất đại đế tầng thứ, mà giống vậy một sao cao nhất đại đế còn không phải là cái này khôi lỗi đối thủ. Ở trôi lơ lửng bên trong phòng riêng, không thiếu tông môn thực lực đã hoàn toàn điên cuồng. Một ít đã dùng cao nhất thần thông câu thông vị diện chỗ ở tông môn, mà rất nhiều lấy được đáp lại đều là không tiếc bất cứ giá nào đem cái này con rối mang về tông môn. Dịch Tiểu Phi nhìn cái này cao nhất đại đế con rối, mình quả thật rất động tâm, nhưng muốn lấy được không thể nào. Lần này đế thiên các buổi đấu giá vẫn là cho mình không ít ngạc nhiên mừng rỡ. có thể cầm ra cao nhất đại đế con rối, mà không phải là đế thiên các mình giữ lại. Từ mặt bên vậy hiển lộ đế thiên các chỗ cường đại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans-mai-tien-dao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.